Chương 192, tia chớp vàng. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng truyền cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng báo thù rửa hận cơ hồ là ở xú nạ vừa dứt lời trong nháy mắt, ủ trì Hạ Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được, bên cạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cùng hạ tặc cả xì ba người trên người, bốc cháy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Mê ái nủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết ngay sau đó, không đợi ủ chỉ Hạ Nguyệt chuẩn bị xong tiến nhập chiến trường thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền mang theo ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cùng hạ tặc cả xì thâm nhập đến rồi trong chiến trường, càng là ở mới vừa thâm nhập đến những cái này dược nhận thôn nỉ dạ trong đám người thời điểm, liền bắt đầu giết chóc. Quả nhiên, ta đối với cổ nổ hạ thôn là không có nửa điểm nhận đồng cảm. Nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đám người giáng dấp, ủ chỉ Hạ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, chợt liền tới đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ đám người bên người. Có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cái này hai gã thượng nhân ở, ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ công tác liền muốn ung dung rất nhiều. Phần lớn thời giờ đều là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ ở mũi nhọn phía trước. Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ chỉ cần ở phía sau trợ giúp, thu gặt những cái này dược nhận thôn nỉ dạ tính mệnh là được rồi. Ở Uchiha Nguyệt chỗ ở trong tiểu đội, phân công đồng dạng vô cùng minh xác. Dường như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ, bình thường tình huống bên dưới đều là đối với trả trước mặt dược nhận thôn thượng nhẫn, lưu lại dược nhận thôn trung nhẫn cùng hạ nhẫn cho Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ lịch lãm. Trong đó, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ chủ yếu là quấy rầy những cái này dược nhận thôn nì dạ tấn công nhịp điệu, dù sao nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ tốc độ cực nhanh, phong thuộc tính trả cờ dạ tức thì bị hắn vận dụng đến cực hạn. Ở Uchiha Nguyệt trong mắt nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ chính là một loại nghệ thuật. Còn như ủ rủ mạ kỳ cờ ti nạ công tác, chính là phụ trách bảo hộ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ. Sở hữu ủ rủ mạ kỳ nhất tộc cái kia cường hãn thể chất, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ hoàn toàn không cần phải để ý tới tự thân trả cờ dạ tiêu hao, liên tục sử dụng phong ấn thuật, phong ấn trước mặt dược nhận thôn nì dạ trả cờ dạ. Cứ như vậy, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ở thu gặt trước mặt những cái này dược nhận thôn nì dạ tính mệnh thời điểm, đồng dạng có thể ung dung rất nhiều. Huống chi, ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ còn có thể trợ giúp nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ giảm thiểu áp lực, có thể dùng hai người tiến công hiệu suất khá vô cùng. Nhất định chính là một trường giết chóc. Tương đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ như vậy thượng nhẫn mà nói, ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả xì liền hơi lộ ra khiêm tốn một chút. Chỉ cần có dược nhẫn thôn trung nhẫn hoặc là hạ nhẫn đánh tới, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ hoàn toàn không cần để ý tới, ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả xì là có thể đánh chết những cái này dược nhẫn thôn trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ đồng dạng phân công minh xác, phần lớn thời giờ đều là hạ tặc cả sĩ chủ công, như vậy Uchiha Nguyệt thì có nhiều thời gian hơn tới học tập nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương thức chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiện giai đoạn chiến đấu phương thức là đáng giá nhất Uchiha Nguyệt học tập. Bởi vì, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, càng là nắm giữ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ tâm đắc quyền chủ. Cho nên, mắt thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực chiến đấu, Uchiha Nguyệt nếu là không dùng xạ gì gẳng copy một cái nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương thức chiến đấu, đều có chút xin lỗi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở phía trước cái kia anh dũng giết địch biểu hiện. Mỉ nạ tổ quân, thật không hổ là tương lai đệ tứ hổ cả ai. Nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái kia gần như nghệ thuật giết chóc, Uchiha Nguyệt ở trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, liền sử dụng cặp kia nhị câu ngọc hình thái xạ dị gẳng copy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương thức chiến đấu. Vừa lúc, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đang ở bà gã dược nhận thôn nỉ dạ vây công phía dưới, Uchiha Nguyệt càng là có thể chứng kiến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở đối mặt cực hạn thời điểm, có thể thế nào vận dụng phong thuộc tính trả cờ dạ đánh chết địch nhân trước mặt. Ngay sau đó làm ba gã dược nhận thôn nỉ dạ tập kích đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt trong nháy mắt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Căn cứ ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng xạ dị gẳng thiên lý, hắn phát hiện nạ mì cả giờ mì nạ tổ phổ thông tốc độ di động, liền muốn so với chính mình sử dụng lạc nguyệt lưu. Tàn ảnh quyền tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa, nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhanh chóng tránh thoát những cái này dược nhận thôn nì dạ tiến công về sau, trên người quấn vòng quanh phong thuộc tính trạ cờ dạ, càng làm cho hắn có thể đủ mau sớm đạt được những cái này dược nhận thôn nì dạ trước mặt, triển khai phản kích. Giờ này khắc này, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong tay nắm là bình thường nhất phi tiêu, nhưng là ở phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa dưới, thanh kia cực kỳ phổ thông phi tiêu, đã biến thành so với thái đao quỷ triệt còn kinh khủng hơn sát khí. Cơ hồ không có tiêu hao nửa điểm khí lực, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ dùng trong tay phi tiêu, liền cắt đứt trước mặt một gã dược nhận thôn nì dạ yết hầu. Đợi cho hai gã khác dược nhận thôn nì dạ phản ứng kịp thời điểm, đồng bạn của bọn họ đã hoàn toàn đã không có sinh mệnh khí tức. Một giây kế tiếp nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ thân ảnh lại tới hai gã khác dược nhận thôn nì dạ trước mặt, đồng dạng không tốn sức chút nào đem cái kia hai gã dược nhận thôn nì dạ đánh chết. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ liên tục đánh chết trước mặt ba gã dược nhận thôn nì dạ, tiêu hao trả cờ dạ càng là cơ hồ vô cùng nhỏ bé, quả thực có thể nói là ở không hề tiêu hao tình huống bên dưới, liền chiến thắng trước mặt những cái này dược nhận thôn nì dạ. Sau đó, nhìn nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ kinh khủng kia phương thức chiến đấu, ủ chỉ hạ nguyệt hít một hơi thật sâu, không khỏi lần nữa cảm thán nói, tia chớp vàng tên, quả nhiên danh bất hư truyền ngoại trừ trên người bám vào phong thuộc tính trả cờ dạ bên ngoài, mì nạ tổ quân đang chiến đấu thời điểm, hoàn toàn không có còn lại tiêu hao nếu là ta có thể giống như mì nạ tổ quân như vậy chiến đấu. Ta đánh lâu giải đấu năng lực sợ rằng phải để thăng một cấp bậc không ngừng trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha. Nguyệt tử đồng đống nhiên nhận thấy được, phía trước lại có ba gã dược nhận thôn trung nhận đánh tới. Nhớ lại lúc trước nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ chiến đấu trắng cảnh, Uchiha Nguyệt khỏe miệng dương lên một lạnh lùng nụ cười, tiếp lấy liền tới đến đó chút dược nhận thôn trung nhận trước mặt. Hầu như cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ phương thức chiến đấu giống nhau. Uchiha Nguyệt sử dụng xạ dị gẳng Copy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương thức chiến đấu, trực tiếp tại nơi ba gã dược nhận thôn trung nhận trước mặt bắt đầu thực tiễn. Chỉ là, Uchiha Nguyệt sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ phương thức, hoàn toàn bất đồng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Cho nên, Uchiha Nguyệt cuối cùng là sử dụng lạc nguyệt chạy đao thuật, mới miễn cưỡng giết chết trước mặt cái kia ba gã dược nhận thôn nì dạ, nói tóm lại lúc này đây thực tiễn, xem như là hoàn toàn thất bại. Bất quá, nhìn trước mặt cái kia ba đạo dược nhận thôn trùng nhận ngã xuống thi thể, Uchiha Nguyệt cũng không có nửa điểm nản lòng ý tứ. Bởi vì, Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể thuần thục như vậy khống chế phong thuộc tính trả cờ dạ, chính là đang không ngừng trong chiến đấu chậm rãi lục lọi ra tới. Hiện tại, Uchiha Nguyệt có thể trực tiếp sử dụng xạ dị gẳng Copy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương thức chiến đấu, chẳng khác nào là đứng ở cự nhân trên vai. Cho nên, sau đó Uchiha Nguyệt chỉ cần là phát hiện dược nhận thôn hạ nhẫn cùng trung nhẫn, liền sử dụng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương thức chiến đấu trực tiếp tiến công đi qua, bắt đầu lục lọi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương thức chiến đấu. Thế nhưng làm xa xa xú nạ nhìn thấy Uchiha Nguyệt phương thức chiến đấu lúc, nàng trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ tức giận chết tiệt nguyệt, ngươi lại học tập mỉ nạ tổ phương thức chiến đấu xem ra, chờ ngươi trở về làng về sau. Ta thực sự là muốn hảo hảo huấn luyện ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm bột 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.